cả đời này không rời xa anh. Chương 715, Cố Vũ Trạch từng hôn vợ anh. Gocchuyenaudio.com. Cố Vũ Trạch đã đi lâu như vậy rồi mà còn gieo mầm họa lại. Diệp Phồn Tinh cũng không nghĩ rằng lúc hắn hôn cô lại bị chụp lén. Bây giờ bị tung lên mạng, gây sục sôi trên confession của trường. Ra khỏi bệnh viện, Diệp Phồn Tinh không để ý tới thứ gì, gọi xe chạy thẳng tới trường đại học. Chuyện này mà để cho Phó Cảnh Ngộ biết thì cô chết chắc. Vừa mới lên xe không lâu, Diệp Phồn Tinh liền nhận được điện thoại của Tưởng Sâm. Phồn Tinh, cô đi đâu mất rồi? Phó Cảnh Ngộ bảo anh ta tới bệnh viện đón Diệp Phồn Tinh. Kết quả lúc tới thì Diệp Phồn Tinh đã chạy đi đâu mất rồi? Con nhóc này, đừng hù dọa anh ta như vậy nữa chứ. Rốt cuộc Diệp Phồn Tinh có biết hôm nay là ngày quan trọng như thế nào hay không? Từ lúc ngủ dậy đến giờ Phó Cảnh Ngộ tất bật chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn Diệp Phồn Tinh. Tối nay, anh sẽ cầu hôn Diệp Phồn Tinh ở nhà hàng anh và cô ăn cơm lần đầu tiên khi hai người trở thành vợ chồng. Bởi vì muốn dành cho cô sự bất ngờ nên anh đều âm thầm chuẩn bị, không để cô phát hiện. Vậy mà lúc này Diệp Phồn Tinh lại chạy đi đâu mất? Diệp Phồn Tinh đang lo lắng. Hiện tại nghe Tưởng Sâm hỏi lại càng cảm thấy chột dạ. Chỉ sợ chuyện này bị Tưởng Sâm hoặc Phó Cảnh Ngộ phát hiện. Tôi có chút chuyện phải về trường để xử lý, nhưng tôi đang ở bệnh viện, anh Phó sai tôi tới đón cô đây này. Diệp Phồn Tinh nói, tôi đang bận giải quyết một số việc, anh giúp tôi làm thủ tục xuất viện, khi nào xử lý xong việc bên này tôi sẽ tự về nhà. Tưởng Sâm, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy thôi. Buổi tối anh Phó chờ cô ở nhà hàng Thiên Nguyệt. Tôi gửi địa chỉ cho cô. Bao giờ xong việc thì nhớ tới đó. Đừng để cho anh ấy chờ quá lâu. Được, tôi biết rồi. Diệp Phồn Tinh ứng phó. Nhanh chóng cúp điện thoại. Bóng đêm chậm rãi buông xuống. Phó Cảnh Ngộ đứng ở ban công. Nhìn phong cảnh mặt sông. Bầu trời rất tối. Chỉ có thể nhìn được ánh sáng lấp ló của thành phố. Trong phòng được trang trí vô cùng lãng mạn, nhưng nữ chính lại không có mặt để nhìn thấy những thứ mà anh chuẩn bị cho cô. Tưởng Sâm đi vào, đứng ở sau lưng anh. Anh Phó, hiện tại Tưởng Sâm chỉ muốn bóp chết bản thân mình. Ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ ngược lại rất bình tĩnh. Anh nhìn Tưởng Sâm nói. Cha được chưa? Anh bảo Tưởng Sâm đi đón Diệp Phồn Tinh. Tưởng Sâm không đem được Diệp Phồn Tinh về đây. Anh ta cho rằng Diệp Phồn Tinh sẽ tới, nhưng mà đợi 2 giờ rồi mà cô còn chưa xuất hiện. Bình thường chỉ có khi nào cô gặp phải vấn đề gì khó có thể giải quyết mới bỏ quên anh. Cô là người hiếu thắng, coi như gặp phải cái gì, cũng sẽ không nhờ tới sự giúp đỡ của anh. Anh lo lắng nên bảo Tưởng Sâm đi thăm dò xem có chuyện gì xảy ra. Tưởng Sâm cầm điện thoại có chút hơi khó nói. Cha được rồi, chỉ là, Tưởng Sâm ấp úng không biết có nên để Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy kết quả không? Phó Cảnh Ngộ nhìn ra sự lo lắng của Tưởng Sâm, đưa điện thoại cho tôi xem. Từ phản ứng của Tưởng Sâm Phó Cảnh Ngộ có thể đoán được đã có chuyện. Tưởng Sâm đành phải đưa điện thoại cho Phó Cảnh Ngộ, sau đó trộm nhìn phản ứng của anh. Phó Cảnh Ngộ nhìn bài post trên diễn đàn. Trong ảnh Diệp Phồn Tinh và Cố Vũ Trạch đang hôn nhau. Ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ bỗng chốc trầm xuống, tỏa ra một loại sát khí chết chóc, cảm giác được bầu không khí đáng sợ này Tưởng Sâm chột dạ nhìn anh. Anh Phó, chắc đây chỉ là hiểu lầm thôi, anh đừng coi là thật. Phó Cảnh Ngộ cầm điện thoại, nhìn bức ảnh kia một lần nữa nhưng không nói gì, anh cho rằng mình là một người độ lượng. Nhưng khi nhìn thấy những thứ này trái tim anh vẫn đau đớn như có thứ gì đó bóp nghẹt. Bộ quần áo Diệp Phồn Tinh mặc trong ảnh anh vẫn còn nhớ. Đây ảnh chụp sau khi hai người đã quay lại với nhau. Chứ không phải là ảnh chụp khi vợ anh và cháu trai anh còn yêu nhau trước đây. Điều mà anh không nghĩ tới là sau khi hai người tái hợp. Cố Vũ Trạch lại, từng hôn vợ anh, cách chương.